Đệ nhất chiến thần, tác giả, Nã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, đột phá chiến sĩ cảnh giới. Gia Bọc Xương tức giận, Dương Vũ lại một lần nữa cảm nhận được áp lực cường đại ép tới. Thân thể của hắn đều bị ép thành cung hình, lúc nào cũng có thể bẻ gãy eo. Ngươi dám cùng bản vương nói điều kiện? Da bọc xương kia một đôi khiếp người con ngươi rơi xuống Dương Vũ trên thân. Sâu kín nói, Dương Vũ một mặt quật cường. Ở chỗ này, ngươi để cho ta sinh ta liền sinh, để cho ta chết thì chết. Nếu như không có một điểm điều kiện, chờ ta cứu được ngươi về sau, cũng là đường chết một đầu. Đã là như thế, cùng lắm thì hiện tại ngươi giết ta, nhìn còn có ai có thể thay ngươi phá trận. Dương Vũ xem như bắt lấy cái này ra bọc xương uy hiếp. Nơi này huyết sát chi khí cuồn cuộn không dứt, không phải vương giả không thể tới gần được, nhưng nếu là vương giả đến đây, lấy thực lực của hắn bây giờ cũng bất quá là tùy ý người khác xâm lược. Đây là một cái cực kỳ mâu thuẫn cục diện, nghĩ không ra bản vương còn cần cùng một cái nho nhỏ võ binh đàm phán, quả thực ghê tởm. Da bọc xương rất là không cam lòng quát, dừng một chút hắn phát ra nồng đậm sát khí kêu to. Đáng chết, tà đồng vương, đem bản vương khốn tại này trọn vẹn 200 năm, đợi đến bản vương khốn thoát, nhất định chém chi. Dương Vũ tự nhiên không rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra. Hắn hiện tại thừa nhận áp lực quá lớn, Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng Long Quy Trấn Thủy Thung đồng thời thôi động. Hai chân phía dưới hấp thụ đại lượng địa linh tuyền ra thân. Thể nội thập nhị chính kinh, cùng một đầu kỳ kinh, còn có kia 30 huyệt khiếu thế mà trong cùng một lúc cùng vang lên. Cơn xoáy, đứng đắn cùng âm giống như tật tiễn. Huyệt khiếu biến thành luồng khí xoáy, điên cuồng địa xoay tròn lấy. Âm tiễn cùng luồng khí xoáy đan xen vào nhau, tạo thành một loại khác dị âm, chấn động đến càng thêm kịch liệt, tựa như là thân thể đang tiến hành một loại cải tạo thăng hoa. Hết sức kinh người, tại đứng đắn cùng huyệt khiếu đều đang vang thời điểm, vô số huyết sát chi khí mãnh liệt địa nhập trong cơ thể hắn. Mà huyết đàn phía dưới càng có từng sợi khác lực lượng cùng Thái Thượng Cửu Huyền Quyết kết hợp, gia tốc vận hành tốc độ. Hột đào đan điền thôn phệ lực lượng trở nên càng phát ra địa hãi nhiên. Toàn bộ huyết đàn ở trong rất nhiều huyết sát chi lực có non nửa đều bị hắn thôn phệ hết. Một màn này khiến cho kia da bọc xương cũng vì đó chấn kinh. Tiểu tử này người mang dị thuật, có thể nuốt phệ huyết sát khí. Hẳn là kẻ này là huyết sát môn truyền nhân. Da bọc xương tầm mắt cỡ nào cao minh, một chút liền nhìn ra Dương Vũ tình huống, nội tâm càng là bay lên lên càng lớn thoát khốn cơ hội. Thiên hạ dị thuật không ít, nhưng là có thể thôn phệ luyện hóa huyết sát chi khí ngoại trừ một chút hiếm thấy tà thuật bên ngoài, tựa hồ liền khó mà tìm được đến. Huyết sát môn là trong thiên hạ trấn quốc thế lực một trong, không thuộc về Đại Hạ Hoàng Triều. Cùng Đại Hạ Hoàng Triều vẫn là tương đối địa xa xôi. Thuộc về sáu cửa một trong, cùng ở vào Đại Hạ biên cảnh bên trong núi Nga Mi nổi danh. Dương Vũ làm sao biết huyết sát môn? Hết thảy đều là bởi vì Thái Thượng Cửu Huyền Quyết cùng hột đào đan duyên cớ. Bằng không hắn hút vào những này huyết sát chi khí sẽ chết vảnh lên vảnh lên. Dương Vũ cảm giác mỹ diệu cực kỳ. Hắn thật không nghĩ tới sẽ ở giờ khắc này vừa bước vào chiến sĩ cảnh giới, trực tiếp đột phá hắn nguyên lai không có đạt tới cảnh giới. Thể nội tràn đầy lực lượng bàng bạc vô cùng, kia một đầu kỳ kinh thì là làm thập nhị chính kinh cùng huyệt khiếu cùng đan mối quan hệ, khiến cho huyền khí du tẩu tốc độ vô cùng thoải mái. Sức mạnh bùng lên sẽ đến tăng gấp bội, trừ cái đó ra, hắn đã cảm nhận được mình huyền khí tùy thời đều có thể phá thể mà ra. Đạt tới kinh lực phá thể, huyền khí phù thể tình trạng, đây đều là chiến sĩ cảnh giới đặc thù. Da bọc xương đem áp lực triệt hồi, nội tâm là tương đương buồn bực. Hắn cảm thấy Dương Vũ muốn đột phá chiến sĩ cảnh giới là bởi vì hắn tạo thành. Bằng không chí ít cũng cần một chút thời gian đi điều chỉnh, mới có thể bước ra cái này liên quan khóa một bước. Một hồi lâu về sau, Dương Vũ ngẩng đầu hướng phía Da Bọc Xương nhìn sang, chắp tay cười nói, đa tạ tiền bối thành toàn. Cứ việc Da Bọc Xương là yếu hại hắn, thế nhưng là tâm tình của hắn tốt đẹp, đã không đi so đo những cái kia không vui. Hừ, coi như người đột phá cũng bất quá là nho nhỏ chiến sĩ mà thôi. Ta lấy tính mạng ngươi vẫn như cũ là như làm thịt gà giết khuyển đơn giản như vậy. Da Bọc Xương khó chịu hừ lạnh, tiền bối nói không sai, nhưng là ta chết đi, liền thật không có người cứu được tiền bối đi ra. Dương Vũ tự tin bay lên nói, hắn không đợi Da Bọc Xương lại nói tiếp, liền tiếp theo nói ra, ta muốn ba điều kiện cũng không khó, đầu tiên là cứu ra tiền bối sau không thể giết ta. Thứ hai là bảo hộ ta một đoạn thời gian. Thứ ba chính là đem Vạn Bá Bá đem thả rồi. Cái này ba điều kiện đối tiền bối tới nói xác nhận dễ như trở bàn tay a. Đánh ý kiến hay, thứ nhất cùng thứ ba theo ngươi. Thứ hai rất không có khả năng. Da Bọc Xương lạnh lùng nói, vì cái gì thứ hai không được? Dương Vũ không cam lòng truy vấn, bởi vì ngươi không xứng. Da Bọc Xương trào phúng bĩu môi, Dương Vũ trong nháy mắt nhận lấy một vạn điểm tổn thương. Trong lòng của hắn không phục địa hét lớn, ta đường đường thế tập tử tước, làm sao lại không xứng? Hắn lời này cũng liền dám ở trong lòng hô hô, nào dám thật kêu đi ra, không sợ người ta thật bắt hắn cho làm thịt. Vậy chúng ta thì cùng chết đi, dù sao ta cũng chỉ là một cái ngục nô. Chết không có gì đáng tiếc. Dương Vũ mười phần quang côn nói. Da Bọc Xương ánh mắt trở nên càng thêm lạnh. Hắn không muốn cùng Dương Vũ nói nhảm, mở miệng nói, ta truyền cho ngươi một môn vương kỹ làm báo đáp. Thứ nhất cùng thứ ba theo ngươi. Tốt thành giao. Dương Vũ không chút suy nghĩ liền ứng thừa xuống tới. Lúc đầu hắn muốn một cái miễn phí bảo tiêu bảo vệ hắn một đoạn thời gian, để hắn có thể an tĩnh tu luyện. Thế nhưng là đối phương không nguyện ý, hắn cũng không có cách nào. Bất quá có thể đổi được một môn vương kỹ, đây tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Vương kỹ tại hoàng triều ở trong có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỉ có kia trấn quốc lớn phạt núi Nga Mi ở trong có được. Thế nhưng là kia là giống như thần tiên địa phương, căn bản không phải người thường có thể tiến vào được. Về phần Da Bọc Xương thấy thế nào đều là bất thế chi cao tay, cứ việc bị nhốt ở đây đều có thể tùy tiện đem Vạn Thiên Long bực này đỉnh cấp đem cảnh cao thủ cầm xuống. Có thể khẳng định là vương cấp cao thủ, có thể xuất ra vương kỹ cũng không giả. Đã đáp ứng còn không mau đi phá trận, Da Bọc Xương thúc giục nói, người trước tiên đem Vạn Bá Bá thả đi, bằng không hắn chết ở chỗ này, ước định của chúng ta cũng liền mất hiệu lực. Dương Vũ còn nói, Da Bọc Xương cũng không nói gì thêm, hừ lạnh một tiếng, liền có sức mạnh bao phủ quá khứ, đem Vạn Thiên Long trực tiếp hướng huyết đàn bên ngoài ném ra ngoài. Đường Vạn Thiên Long bị ném ra về sau, Dương Vũ liền vận đủ khí lực lớn quát, làm Hình Tỷ mang theo Vạn Bá Bá đi ra ngoài trước. Ta còn có chút sự tình muốn làm, tuyệt đối không nên để cho người ta tới gần nơi này, bằng không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhớ lấy nhớ lấy. Tại huyết đàn bên ngoài, Vạn Lam Hình cùng Trương Hùng đều là nghe được Dương Vũ. Bọn hắn cũng nhìn thấy từ trên trời giáng xuống Vạn Thiên Long, không chút suy nghĩ liền đi đem Vạn Thiên Long tiếp được. Cha, ngục trưởng, Vạn Lam Hinh cùng Trương Hùng kinh hô lên. Khi bọn hắn phát hiện Vạn Thiên Long còn sống thời điểm, thần sắc đều bôi qua vẻ mừng rỡ. Vạn Lam Hinh càng là ngay đầu tiên móc ra chữa thương đan dược cho Vạn Thiên Long cho ăn. Trương thúc thúc, người lập tức mang ta cha ra ngoài chữa thương. Vạn Lam Hinh đối Trương Hùng nói. Trương Hùng nói, đại tiểu thư ngươi cũng cùng đi ra đi. Tiểu tử kia không phải nói để chúng ta cùng đi ra sao? Không, ta muốn chờ hắn. Vạn Lam Hinh lộ ra vẻ kiên định. Kia, xin lỗi rồi. Trương Hùng nói một tiếng về sau, giơ tay lên xử trí không kịp đề phòng địa đánh vào Vạn Lam Hinh phần gáy. Đưa nàng đánh ngất xỉu, mang theo nàng cùng Vạn Thiên Long cùng một chỗ lướt ra ngoài huyết khanh. Vẫn không quên cho Dương Vũ nhắn lại nói, tiểu tử ngươi hảo hảo chịu đựng, nếu là chết rồi, ta sẽ cho ngươi đốt thêm chút tiền giấy. Trương Hùng không hổ là kiêu hùng, làm việc gọn gàng mà linh hoạt, hoàn toàn không có nửa điểm dây dưa dài dòng, rất nhanh liền rời đi rời huyết khanh. Tại huyết đàn bên trong, Dương Vũ thì là bắt đầu phá trận. Trận pháp chi đạo thuộc về ngạc nhiên nói, thường nhân đều rất khó thông hiểu được. Lý dườm già huyền ảo, phải học được không chỉ có phải có đầy đủ tinh lực kiên nhẫn, càng quan trọng hơn là thiên phú nhất định phải xuất chúng. Nếu không cố gắng cả đời, cũng khó có tốt thành tựu. Dương Vũ chưa hề không tiếp xúc qua trận pháp, tự nhiên không biết cái này dưới đất trận pháp chỗ ảo diệu. Hắn chỉ chiếu vào da bọc xương nói tới phương vị đi qua. Sau đó lợi dụng trong tay răng nanh đao bắt đầu đào móc. Đem trận kia mắt phá mất, trận pháp tự nhiên sẽ dần dần giải khai. Thế nhưng là, da bọc xương căn bản không có nói cho mỗi một cái trận nhãn vị trí đều sẽ có cấm chế lực lượng bảo vệ. Một khi bị quấy dày, những cấm chế này lực lượng liền sẽ tự động phản kích. Đường Dương Vũ đào được khoảng 2 thước thời điểm, răng nanh đao đâm vào một đoàn cấm chế lực lượng phía trên, cả người liền bị đẩy lùi lái đi. Phốp, Dương Vũ đao binh tuột tay, máu tươi phun mạnh ra ngoài, thân thể đập bay ra 2 mét xa, tựa như là bị cao thủ trùng điệp tới một kích, để hắn cảm thấy toàn thân trên dưới đều tan rã. Phế vật, da bọc xương bất mãn hết sức địa mắng. Dương Vũ thì là nằm trên mặt đất thê thảm địa nói, tiền bối có bản lĩnh chính ngươi đến phá a, ta tự mình tới liền tự mình đến. Da bọc xương đáp lại một tiếng về sau, liền có bàng bạc huyết sát chi khí ngưng tụ đối Dương Vũ tập quyền tới. Dương Vũ bị huyết sát chi khí khống chế, hai tay không tự chủ được cầm đao lại một lần nữa đối trận kia mắt vị trí giận chém tới. Đừng a, Dương Vũ hoàn toàn không có phản kháng chỗ trống, thân thể cũng bay lên, dạng này trực tiếp phách chạm quá khứ, kia cỗ cấm chế lực lượng sẽ đem hắn cho đánh chết. Dương Vũ giống như là bị da bọc xương phụ thân, song phách chạm ra lực lượng gia tăng không biết bao nhiêu lần, nặng nề mà bổ vào trận nhãn chi địa về sau, kinh vang lên một trận kinh bạo thanh âm. Vị trí kia bị đánh ra một đạo bá đạo vết đao, mà Dương Vũ thì là hai tay bị chấn động đến bạo máu, cảm giác đều muốn phế bỏ. A, Dương Vũ đau tận xương cốt, tiếng kêu rên liên hồi, nhưng là da bọc xương căn bản không quản không để ý, lần nữa không chê hắn hướng phía một cái khác trận nhãn vị trí chém quá khứ. Bi kịch Dương Vũ biến thành khôi lỗi, hạ chàng có thể nghĩ có bao nhiêu thảm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.